Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 472, danh ngạch. Hai thế lực lớn, cách không gọi hàng, đều là trên mặt mấy phần lạnh ý. Từ trước đến nay Tử Dương Tông cùng Tạ gia liền có mâu thuẫn không nhỏ, lại thêm Dương Trần sự tình. Hai thế lực lớn này mâu thuẫn lại là càng diễn càng liệt. Bây giờ tại Linh Thiên Bí cảnh lối vào, chỉ có Tử Dương Tông cùng Tạ gia hai thế lực lớn dẫn đầu đến, ở giữa mùi thuốc súng nói, không cần nói cũng biết. Hách Sơn, ngươi nếu là muốn động thủ, lão phu phụng bồi. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, trong mắt hàn mang phun trào, lời nói bên trong không còn có nửa điểm che giấu, trong đó địch ý đã đạt đến cực hạn. Tử Dương Tông Hách Sơn tại tông môn bên trong là có tiếng, tính tình nóng nảy, nếu không có có đại ca hắn, cũng chính là một tông chi chủ áp chế, chỉ sợ đã sớm vượt lên ngày. Mà bây giờ nghe nói Tứ Tượng Tông khiêu khích, hai mắt bên trong bỗng nhiên có chiến ý mãnh liệt bộc phát mà ra. Tứ Tượng Tông một vị khác hóa linh cảnh cường giả thấy thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi, trong mắt vậy mà lộ ra một vòng vẻ hoảng sợ. Hắn đối với Hách Sơn hiểu rõ, cần phải vượt qua những người còn lại. Lúc này chính là khẽ quát một tiếng, nói: Tử Dương Tông tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, lui về chiến thuyền. Cái này đột nhập lên mệnh lệnh, làm cho tất cả mọi người Tử Dương Tông đám người tất cả đều là sững sờ, mặt lộ vẻ không hiểu. Lập tức bọn hắn liền hoảng sợ phát hiện, có một cỗ hóa linh cảnh khí tức khủng bố đột nhiên từ Hách Sơn trên thân bộc phát ra. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên khung đều phảng phất ảm đạm xuống, mà Tạ gia hóa linh cảnh cường giả cũng là hai mắt mênh mông lóe lên, theo sau chính là bước ra một bước, trong lòng bàn tay có ngập trời nguyên khí quét sạch mà ra. Ngay tại hai đại cường giả sắp bộc phát kinh khủng một trận chiến lúc, lại là có cười to một tiếng đột nhiên từ xa mà đến gần truyền đến. Ha ha, Hách Sơn, ngươi muốn tìm người tỉ thí, lão phu cùng ngươi. Vừa dứt lời, một cái lão giả mặc hắc bào liền lóe lên ở giữa, liền tới đến Tạ gia hóa linh cảnh cường giả trước mặt. Trên thân nó khí tức cũng rõ ràng là hóa linh cảnh. Hách Sơn sắc mặt rõ ràng biến hóa một chút, hiển nhiên là đối với vị này vừa mới xuất hiện hóa linh cảnh cường giả vô cùng kiêng kỵ. Cùng lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên có một cỗ tiếng xé gió quét sạch ra, một đạo dài vạn trượng cầu vồng đột nhiên đi tới gần. Dương Trần bọn người hai mắt ngưng tụ, cùng Tứ Tượng Tông chiến thuyền so sánh, chiến thuyền này khí tức lại là muốn càng thêm cường đại. Mà tại chiến thuyền trên đầu rồng có một cái rồng bay phượng múa chữ vương, hiển lộ ra cực kỳ khí tức bá đạo. Cái này rõ ràng là tám đại thế lực một trong vương gia chiến thuyền, cơ hồ là trong cùng một lúc, hư không lại là kịch liệt run lên. Đi theo lại có một chiếc chiến thuyền phá không mà đến, chiến thuyền này cùng vương gia chiến thuyền giống nhau y hệt, đều là truyền ra rất cường đại khí tức, rõ ràng là cùng vương gia quan hệ cực kỳ phải tốt cổ gia. Ha ha, Hách Sơn, ngươi muốn động thủ, ta cổ gia cũng không để ý phụng bồi một chút. Cổ gia hóa linh cảnh cường giả thân hình lóe lên, cũng là đi vào Tạ gia cường giả bên cạnh, một mặt địch ý nhìn qua Hách Sơn. Hách Sơn thấy thế, sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Hắn không nghĩ tới Tạ gia, vương gia còn có cổ gia vậy mà liên hợp. Mà đúng lúc này, không gian truyền ra tiếng xé gió, lại là Chu gia chạy đến. Hách Sơn thấy thế, sắc mặt rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Mà Tạ gia, vương gia cùng cổ gia lại là nhướng mày. Song phương đều biết, cách đấu này nếu là động thủ, nhất định là sẽ mang đến không thể đo lường hậu quả. Cũng liền riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, lẫn nhau đều thối lui một bước dừng tay. Rất nhanh, còn lại tam đại thế lực cũng lần lượt đến, toàn bộ không gian đều bị khủng bố khí tức tràn ngập. Trước đó bản tiêu tán mùi thuốc súng nói, lại dần dần nồng đậm lên. Thần đình thế lực, ai cũng không giúp, tự kiềm chế một phương. Kim Kiếm Tông cũng là như vậy. Để Dương Trần không có nghĩ tới là, trước đó hắn đi sứ Tứ Tượng Tông, cũng là đang do dự một phen đằng sau, lựa chọn trung lập. Cứ như vậy, Tử Dương Tông cùng Chu gia lại là rõ ràng ở vào yếu thế. Chư vị, tại bí cảnh mở ra trước đó, lão phu có một vị bạn bè, muốn cho các vị giới thiệu một phen. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, bước ra một bước, thanh âm truyền khắp toàn bộ không gian. Ánh mắt mọi người, tất cả đều nhìn về phía Tạ gia cường giả. Trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, giới thiệu bạn bè, chỉ sợ là có mục đích khác à. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tạ gia cường giả, thanh âm lại lần nữa truyền ra, cho mời Dương huynh đệ. Vừa dứt lời, nơi xa hư không, bỗng nhiên có một cỗ chấn động ngập trời quét sạch ra. Đi theo liền có một chiếc chiến hạm màu vàng óng, đột nhiên tới gần. Chiến hạm này có dài vạn trượng, toàn thân vàng son lộng lẫy, tản mát ra ba động khủng bố. Vậy mà so ở đây tất cả chiến thuyền đều mạnh hơn ra mấy lần. Mà tại chiến hạm trên đầu rồng thì là cứng cáp hữu lực viết một cái to lớn Dương chữ. Cái này rõ ràng là Dương gia chiến hạm. Mọi người ở đây hai mắt đều là ngưng tụ. Dương gia sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lúc này chạy đến, chẳng lẽ là cũng nghĩ tham gia linh thiên bí cảnh? Dương Trần con ngươi cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Ở chỗ này đụng phải Dương gia, hắn luôn có một loại cảm giác không ổn. Lần này bí cảnh, ta phải phá lệ chú ý cẩn thận. Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Ha ha, đa tạ Tạ gia dẫn tiến. Dương gia trên chiến hạm, Dương Đào cười lớn một tiếng. Đối với Tạ gia hóa linh cảnh cường giả, có chút liền ôm quyền, đồng thời lại hướng về chung quanh các đại thế lực chắp tay, cười nói, tại hạ Dương Đào, gặp qua chư vị. Dương Đào chính là lúc trước đại biểu Đông Thổ Dương gia đi Tử Dương Tông yêu cầu Dương Trần vị kia hóa linh cảnh cường giả. Hắn vừa mới lời nói, mặt ngoài mặc dù 10 phần khách khí, nhưng trên thực tế lại là cho thấy 10 phần bá đạo một mặt. Đang khi nói chuyện, hắn đã một bước đạp xuống chiến hạm, cùng Tạ gia bọn người tụ hợp tại một chỗ. Hách Sơn thấy thế, sắc mặt hơi có chút biến hóa, âm thanh lạnh lùng nói, Tạ gia, các ngươi đây là ý gì? Một mực đến nay, linh thiên bí cảnh đều là do 8 đại thế lực cộng đồng khống chế. Mỗi một lần mở ra, 8 đại thế lực đều phái ra giống nhau nhân số, mà lại thực lực đều tại tụ nguyên cảnh tứ trọng trở xuống. Nguyên nhân không ở ngoài là bí cảnh lối vào cũng không phải là kiên cố dị thường. Nếu là thực lực quá mạnh thì sẽ dẫn đến cửa vào đổ sụp. Tạ gia hóa linh cảnh cường giả mỉm cười nói ra, không có ý tứ gì khác. Dương gia cái này một cái phân mạch cũng là nam vực một phương thế lực. Trước đó không có hóa linh cảnh cường giả tọa chấn, cũng không có thu hoạch được linh thiên bí cảnh tư cách. Nhưng hôm nay vị này Dương Đào huynh đệ lại là hàng thật giá thật hóa linh cảnh cường giả. Danh sách này cũng nên đa phần ra một phần mới là. Lời này vừa mới truyền ra, liền đạt được Vương gia cùng Cổ gia tán đồng. Chúng ta tam đại thế lực đều là cho rằng như thế. Kim Kiếm Tông cùng Tứ Tượng Tông nghe vậy, hơi một do dự, nói ra, đối với cái này, chúng ta hai đại thế lực cũng đều không có bất kỳ cái gì dị nghị. Thần đình hóa linh cảnh cường giả thấy thế, lại là nhướng mày, chưa hề nói một câu. mà Hách Sơn giờ phút này sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Nhưng bây giờ lại ngũ đại thế lực đã tán đồng việc này, Tử Dương Tông cùng Chu gia muốn cự tuyệt lại là không có nửa điểm khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?